Mời các bạn nghe chuyện audio Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả Âu Dương Mặc Tâm, người đọc Lazy Cat. Ngoại truyện: lễ thất tịch của Khai Phong phủ. Hay, một tiếng thở dài dằng dặc phát ra từ thư phòng trong Khai Phong phủ, lộ ra ba phần ưu sầu, ba phần oán hận, còn có bốn phần bất đắc dĩ. Vương Triều, Mã Hán, hai vị hiệu úy đại nhân đứng gác bên ngoài cửa thư phòng, nghe thấy tiếng thở dài này sắc mặt cũng trầm xuống. Lần thứ 28, Vương Triều thở dài. Hôm kia chỉ có 10 lần, hôm qua là 16 lần. Xem ra lần này phiền phức to rồi. Mã Hán cũng lắc đầu. Lại một tiếng thở dài truyền ra. Lần thứ 29, Vương Triều, Mã Hán nhìn nhau một cái, đồng thanh nói. Công tôn tiên sinh và kim hiệu úy hôm kia xuất môn đi mua dược thảo, sao hôm nay vẫn chưa về nhỉ? Vương Triều lộ ra khuôn mặt khổ sở hỏi. Chắc sắp về rồi. Mã Hán mặt đã dài lại càng dài hơn. Đột nhiên một giọng nói lỗ mãng vang lên. Vương đại ca, Mã đại ca, công tôn tiên sinh và kim hiệu úy về rồi. Hai người ngước lên nhìn, chỉ thấy Trương Long chạy vội vào trong phu tử viện mặt đầy hân hoan. Sau lưng Trương Long có hai người chậm rãi đi tới. Một người thân vận áo dài nho nhã, ba chòm râu đen nhánh phất phơ, đó chính là công tôn tiên sinh, chủ quản sổ sách của Khai Phong phủ. Người còn lại thân vận áo vải, dáng gầy yếu là Kim Kiền, tòng lục phẩm hiệu úy của Khai Phong phủ. Công tôn tiên sinh, Kim hiệu úy, hai người rốt cuộc đã về rồi. Nhất thời bốn con mắt của Vương Triều Mã Hán sáng lên, dị khẩu đồng thanh hô. Công tôn tiên sinh liếc nhìn mấy người bọn họ, trên khuôn mặt nho nhã lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi. Vì sao lại hoảng hốt rối loạn như vậy? Kim Kiền lại nhíu chặt đôi mày, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ lại có án lớn gì sao? Công tôn tiên sinh, Kim hiệu úy, hai người trước đừng hỏi nữa, đợi đến khi vào thư phòng sẽ rõ cả thôi. Ba đại hiệu úy đồng thời đưa tay, đẩy công tôn tiên sinh và Kim Kiền vào thư phòng. Hai người rào bước vào thư phòng, vừa mới ổn định người, ngước mắt lên nhìn một cái nhất thời cả kinh. Chỉ thấy trong thư phòng, chồng chất ngất ngưởng, chi chít, phóng mắt nhìn qua, toàn bộ đều là thư mời. Thư phòng lớn như vậy mà bị xếp chật kín, đến nỗi chả có ánh sáng lọt vào. Đây nào phải là thư phòng của Khai Phong phủ? Quả thực còn giống nhà kho để đồ linh tinh của Khai Phong phủ hơn. Công tôn tiên sinh nhíu mày, Kim Kiền chặt lưỡi. Hai người sải bước qua mấy chồng thư tín, vòng qua hai đống lớn, rút cuộc cũng đến được trước bàn của bao đại nhân. Chỉ thấy trên thư án, trái một chồng, phải một chồng thư cao ngất ngưởng, che lấp bao đại nhân đang vùi đầu vất vả đọc thư phía sau án, khuôn mặt đen thui bị khuất bóng, không nhìn rõ nét mặt. Đại nhân, công tôn tiên sinh nghi hoặc gọi. Đại nhân, không lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì rồi? Kim Kiền vẻ mặt nôn nóng. Bao đại nhân nghe thấy tiếng, vội ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy hai người đứng trước bàn, khuôn mặt đen sì nhất thời sáng lên đứng phát dậy cao giọng nói. Công tôn tiên sinh, Kim hiệu úy, hai người về thì tốt rồi. Đại nhân, những thư này là... Đôi mắt phượng của công tôn tiên sinh thoáng mở lớn, đảo một vòng, nét mặt ngưng trọng. Hay, lại là một tiếng thở dài, bao đại nhân cau chặt đôi mày, có chút bất đắc dĩ nói. Đây đều là thiếp mời bản phủ ba ngày sau đi dự tiệc. Thiếp mời dự tiệc? Công tôn tiên sinh kinh ngạc hồi lâu, rồi đột nhiên biến sắc, cao giọng kêu lên. Chẳng lẽ nhiều hơn năm ngoái gấp bội? Dứt lời cũng không khỏi thở dài một tiếng, âm vận chắc chẳng khác gì bao đại nhân. Kim Kiền chớp chớp mắt đào một vòng, không khỏi có chút khó hiểu, mở miệng hỏi. Thiếp mời dự tiệc, vì sao lại nhiều như vậy? Bao đại nhân chau mày, đưa một chồng cho Kim Kiền đau đầu nói. Kim hiệu úy xem thì sẽ hiểu. Kim Kiền tiếp nhận chồng thư, mở từng cái ra xem, nhưng đọc xong vẫn có chút mù mờ. Những bức thư này đều là thiếp mời, mặc dù người phát thiếp khác nhau, phong cách viết thư khác nhau, ngôn ngữ diễn đạt mỗi người một vẻ, nhưng chủ đề tư tưởng trung tâm lại thống nhất với nhau một cách thần kỳ. Tổng kết sơ lược lại có thể có ba vấn đề như sau. Thứ nhất, chúc mừng bao đại nhân thăng quan đến hàm nhất phẩm, ngày 7 tháng 7 trong phủ thiết yến, mong bao đại nhân vui lòng đến dự. Thứ hai, những người đến tham dự yến tiệc gồm có chúng gia quyến trong phủ, bao gồm nội tử, khuyển tử, tiểu nữ. Thứ ba, đặc biệt cường điệu, trong đoàn nhân viên bao đại nhân đi cùng, tứ đại hiệu úy có thể thiếu, Công tôn tiên sinh có thể không đi, nhưng ngự tiền tứ phẩm đới đào hộ vệ triển chiêu trăm triệu lần cũng không được vắng mặt. Kim Kiền ngước mí mắt lên, liếc vào đại nhân, lại nhìn công tôn tiên sinh khó hiểu nói. Chẳng hay ngày mùng 7 tháng 7 là ngày lành hoàng đạo gì, mà sao tất thảy đều phải chọn ngày đó để mời bao đại nhân dự tiệc? Những lời này vừa thốt ra, bao đại nhân và công tôn tiên sinh đều sửng sốt. Kim hiệu úy, ngày mùng 7 tháng 7 chính là lễ thất tịch. Công tôn tiên sinh ngạc nhiên nói. Mùng 7 tháng 7, lễ thất tịch. À, nhiều làng chức nữ, chính là lễ tình nhân thời cổ đại nức tiếng đây mà. Nói như vậy, Kim Kiền lại cúi đầu, cảm nhận tư tưởng chủ đề của đám thư này, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Túy ông thưởng nào phải rượu là trăng sao, yến tiệc mời nào lão bao là ngự miêu. Hẳn là một phòng, đầy những thiếp mời này đều ẩn chứa ý muốn lão bào dẫn tiểu miêu của khai phong phủ xuất môn đi coi mắt đây mà. Công tôn tiên sinh nói nên làm thế nào cho thỏa đáng đây? Bao đại nhân lại nhìn quay một lượt, sắc mặt càng thêm u ám. Công tôn tiên sinh vuốt râu nói. Chi bằng lại như năm ngoái, bản phủ vào cung xin thánh thượng hạ chỉ, ngày mai triển hộ vệ nhập cung trực ban, trước tiên tránh đi một chút. Bao đại nhân lẩm bẩm nói. Trăm triệu lần không thể được. Công tôn tiên sinh nghe xong biến sắc, đề tiếng kêu lên. Lẽ nào đại nhân đã quên rồi? Lễ thất tịch năm ngoái triển hộ vệ nhập cung trực ban, dẫn đến các cung nữ hậu cung tranh giành đánh nhau, hỗn loạn hết sức. Các cung tần phi tử lại càng rắc rối hơn, nghĩ ra đủ cách để xin thánh chỉ, điều triển hộ vệ đến canh giữ cung của họ. Thậm chí các vị ấy còn chửi bới đánh nhau, làm cho Long Nhan thánh thượng giận dữ, chiến tranh lạnh với hậu cung cả tháng trời. Thiếu chút nữa thì chị đại nhân tội quản chế không nghiêm. Kim Kiền trợn mắt. Quá khoa trương rồi. Vậy chi bằng uyển chuyển từ chối tất cả? Bao đại nhân ngẫm nghĩ một chút lại nói. Uyển chuyển từ chối? Công tôn tiên sinh ngước mắt lên nói. Dám hỏi đại nhân, những thiếp mời này là người nào đưa tới? Hai chồng trên thư án này là mấy vị đại thần trong triều đưa tới. Mấy núi trong phòng kia là thiếp mời của các quan lại thân sĩ giàu có quyền thế trong thành. Còn có... Bao đại nhân thuận tay chỉ. Đó chính là lý do. Công tôn tiên sinh chau mày nói. Bất luận vị nào đều là những nhân vật có quyền thế, có uy vọng cao. Nếu đại nhân đều đắc tội họ cả, làm sao cai quản sửa trị thành Biện Lương khai phong phủ này? Việc này... Trên khuôn mặt đen sì của bao đại nhân lộ vẻ khó xử, lại thở dài một tiếng, rũ mắt không nói. Công tôn tiên sinh đưa tay lỡ chán cũng có chút bất đắc dĩ. Kim Kiền hết nhìn người này lại ngó sang người kia, đôi mắt nhỏ đảo tròn đưa đi đưa lại, rồi bước lên một bước, ôm quyền nói. Đại nhân, thuộc hạ có một cách, có thể tháo gỡ tình huống cấp bách trước mắt. Hai người nghe xong đều sửng sốt. Là cách gì? Hai người đồng thanh hỏi dồn. Kim Kiền nhếch mép cười. Nếu đã không có cách nào uyển chuyển từ chối, chi bằng đều nhận lời hết tất cả. Tất cả? Bao đại nhân và công tôn tiên sinh đồng thời trợn tròn mắt kêu lên. Kim hiệu úy. Bao đại nhân thở ra hít vào hai lần, cuối cùng không nói tiếp. Kim hiệu úy. Công tôn tiên sinh lại đổi tay đỡ chán nói. Những thiếp mời chỗ này nói ít cũng phải đến trên trăm, sao có thể nhận lời toàn bộ được? Kim Kiền nở nụ cười rực rỡ, trong đôi mắt nhỏ phát ra ánh sáng chói mắt. Chẳng hay đại nhân và công tôn tiên sinh có từng nghe nói đến lễ hội xem mắt ngày thất tịch. À, cái đó hẳn phải là lễ hội ngắm đèn hoa đăng bên cầu Hỷ Thước chưa? Thất tịch đèn hoa sáng rực mây, lầu cao áo đỏ giai nhân dập dìu. Bên dòng Biện Hà, gió mát vi vu, lầu cát vô số. Kế sát bên sông, cột hoa mây cuốn tinh tế vô cùng. Bình thường, đây là nơi các tào nhân mặc khách ngâm thơ sướng khúc. Có điều tối nay, trên dòng Biện Hà này lại có chút đặc biệt. Hai bên bờ sông đều được tô điểm bởi những chiếc đèn cung đình ngũ sắc. Hàng dương liễu ven sông khoác lên mình áo xanh áo đỏ, tất thảy đều chìm trong không khí vui tươi rạng rỡ. Lầu các tửu lâu ven sông lại càng đèn đuốc sáng trưng, sa mỏng đèn hoa treo quanh xà. Chuyện gì mà náo nhiệt như thế? Hay à... Trong thành Đông Kinh Biện Lương này, ai mà chẳng biết, ai mà không rõ nào. Hôm nay chính là lễ thất tịch ngày mùng 7 tháng 7, cũng là ngày mà bao đại nhân của Khai Phong Phủ phụng ý chỉ đặc biệt của đương triều thiên tử tổ chức lễ hội ngắm hoa đăng bên cầu Hỷ Thước đêm thất tịch. Như thế nào là lễ hội ngắm hoa đăng bên cầu Hỷ Tước, đêm Thất Tịch? Tên như ý nghĩa, đó chính là thời gian những nam thành nữ tú trong thành Biện Lương nhân khi ngắm hoa đăng thất tịch mà hẹn hò vui vẻ bên nhau, hoặc tụ họp lại để bà mối xe sợi chỉ hồng bắt mối duyên lành, lại có kết quả kỳ diệu như lễ hội thường đèn ngày 15 tháng giêng vậy. Có điều tối nay, hội cầu Hỷ Thước này lại có chút đặc biệt, không vì điều gì khác mà chính là hội cầu Hỷ Thước được chúng nha dịch của Phủ Khai Phong tuần tra bảo vệ suốt đêm. Đương nhiên, trong số đó nhất định không thể thiếu được Triển Chiêu, Triển Đại Nhân, ngự tiền tứ phẩm đối đao hộ vệ danh tiếng vang xa. Triển Đại Nhân, Hồng Ngọc có lễ. Nhìn thấy trước mắt là một nữ tử trẻ tuổi vận áo sa màu đỏ đang khiêm nhường thi lễ. Triển Chiêu chỉ cảm thấy đầu mình như căng ra. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, bỗng nghe thấy tiếng huyền náo vang lên bên cạnh, tràn dề sức sống, mừng vui mười phần. Ôi chao, đây chẳng phải là thiên kim của lại bộ thị lang Chu Đại Nhân, Chu Hồng Ngọc tiểu thư sao? Đôi con người sáng như sao khẽ chuyển động, liếc sang thân hình gầy nhỏ bên cạnh mình. Nhưng trong đôi mắt nhỏ kia phát ra thứ ánh sáng chói lóa, làm mờ tối cả ánh đèn lấp lánh hai bên bờ biển hà. Tiểu thư Hồng Ngọc, tuổi vừa 16, thanh tú thông tuệ, xuất trần thoát tục. Bình thường cửa lớn không ra, cửa hông chẳng bước, thực sự không ngờ lại được gặp nhau ở đây, quả là có duyên, có duyên. Giọng nói đình tài tiếp tục vút lên quãng tám. Kim hiệu ý quá khen rồi, Hồng Ngọc chẳng qua chỉ là một nữ tử tầm thường, nào dám nhận lời tán thưởng như vậy. Nữ tử áo đỏ hai má ửng hồng, cúi đầu thấp giọng nói. Tiểu thư Hồng Ngọc quả nhiên khiêm nhường hữu lễ, bội phục bội phục. Triển Chiêu thầm thở dài một tiếng, theo bản năng chặn giọng nói ầm ĩ của Kim Kiền ở ngoài tai. Nếu không phải trước lúc rời khỏi phủ nha, Công Tôn tiên sinh dặn đi dặn lại rằng tối nay nhất thiết không được thất lễ với những người gặp trên đường đi, mọi sự đều phải theo Kim hiệu úy an bài, thì e rằng lúc này mình đã sớm thi triển khinh công cướp đường mà đi mất rồi. Nhắc đến lại thấy khuôn mặt tươi cười của Công Tôn tiên sinh tối nay, lại thêm dọc đường đi không ngừng ngẫu nhiên tình cờ gặp mặt. Hay, trên khuôn mặt tuấn tú dần hiện lên một nét cười khổ. Chợt nghe Triệu Hổ phía sau thì thầm. Này này, Trương đại ca, đây là vị tiểu thư quan gia thứ mấy hữu duyên tình cờ gặp mặt vậy? Đi tuần chưa đầy nửa canh giờ, đây đã là vị thứ 16 rồi. Giọng của Trương Long có chút rời rạc. Lợi hại, Triệu Hổ cảm khái. Huynh nói xem, Kim Kiền nãy giờ nói liên tục không ngừng, cũng không thấy mệt. Ta thấy ngược lại có, càng nói càng sung sức. Trương đại ca, Huynh nói coi, có phải chúng ta bị Công Tôn tiên sinh gạt rồi không? Đây nào phải là đi tuần phố chứ, căn bản chính là để giúp Triển đại nhân xem mắt. Ta nói tên tiểu tử này, đã nửa ngày rồi sao bây giờ mới hiểu vậy? Quả nhiên là như vậy, nói đi cũng phải nói lại, Huynh thấy điệu bộ tư thái của Kim Kiền có giống bà mối không? Ha, bà mối gì chứ, ta thấy ngược lại thì có, giống hệt tú bà của Phiêu Hương Viện. Tú bà? Triển Chiêu hơi nheo mắt, liếc nhìn bóng dáng gầy nhỏ trước mặt, vẫn như cũ thao thao bất tuyệt, nước bọt văng tung tóe, vô cùng hứng khởi. Nếu thêm một chiếc khăn lụa trong tay nữa thì đúng thật là có vài phần giống nhau. Đôi môi mỏng khẽ nhướng lên, trên khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhạt. Vừa vặn tiểu thư của Chu gia ngước mắt lên, nhất thời đỏ bừng đôi má, vội cụp mắt xuống lúng túng nói. Triển đại nhân, đây là túi hương do đích thân Hồng Ngọc thêu, nếu Triển đại nhân không chê, xin hãy nhận lấy. Ôi chao, túi hương thực quá tinh xảo, kỹ thuật thiêu thùa tinh mỹ, Hồng Ngọc tiểu thư quả nhiên là thông tuệ khéo tay. Âm thanh ồn ào lại tiếp tục vang lên. Ý cười trên khuôn mặt tuấn tú dần dần tiêu thất. Chu tiểu thư, Triển mỗ còn có công vụ phải làm, xin cáo lui trước. Nói đoạn ôm quyền thi lễ, thân hình thẳng như tùng, liền quay người rời đi. Triển đại nhân! Hai mắt nữ tử áo đỏ hơi hồng lên, nhìn đăm đăm vào bóng hình thẳng tắp xa dần kia, chiếc túi hương trong tay theo gió rơi xuống đất. Kim Kiền liếc nữ tử đang thương tâm tuyệt vọng trước mắt một cái, thầm thở dài, móc từ trong người ra một cuốn sách, lật hai tờ lầm bầm nói. Con gái lại bộ thị lang Chu đại nhân, tình cờ gặp mặt thu 5 lượng bạc, cùng nhau nói chuyện thu 7 lượng bạc, tặng túi hương thu 10 lượng bạc. 10 lượng này suýt nữa thì kiếm được rồi. Kim hiệu úy, Giọng Triệu Hồ đột nhiên đưa tới, nhất thời cắt ngang mạch suy nghĩ của Kim Kiền. Lại có một cô nương tình cờ gặp nữa. Nhưng Định Thần nhìn kỹ liền sửng sốt. Chỉ thấy thiếu nữ trước mắt, thân vận áo thô giản dị màu lục, chân đi giày thêu hoa, búi tóc đen nhánh nhưng chẳng có chút trang sức nào, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, lại chẳng có phần quý khí. Hả? Phong cách bách tính bình dân, tư tưởng chủ đạo là thanh tân nền nã. Đây là cố ý chơi trội. Có sáng tạo. Kim Kiền vội bước một bước lên trước, thấp giọng hỏi. Xin hỏi vị tiểu thư này là... Thiếu nữ áo lục ngước rèm mắt lên nhìn Kim Kiền một cái, lại vội cúi xuống, hai tai hơi đỏ hồng lên, lý nhí nói: Tích Liên. Tích Liên? Kim Kiền sửng sốt, vội lật dở sổ hồi lâu, nhíu mày nói: Xin hỏi Tích Liên cô nương là thiên kim của phủ nào? Tích Liên không phải thiên kim tiểu thư nhà quan, Tích Liên chỉ là một cô gái bán hoa. Đầu nữ tử áo lục càng thấp hơn. Cô gái bán hoa? Kim Kiền nhất thời không biết phải nói gì, vội sáp lên trước thì thào. Tiểu cô nương, không phải tôi không nhắc nhở cô, tối nay muốn gặp mặt Triển đại nhân, phí tổn không thấp đâu. Nếu cô không có việc gì quan trọng, để đến ngày khác lúc Triển đại nhân đi tuần phố lại nói cũng không muộn. Triển đại nhân? Tích Liên ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn Kim Kiền một cái, lại cúi đầu nói: Tích Liên không tới để gặp Triển đại nhân. Hả? Tích Liên đến là để gặp Kim Hiệu Úy. Kim Hiệu Úy? Âm điệu thoáng cái cao vút lên tận mây xanh. Kim Kiền trợn tròn đôi mắt nhỏ, nhìn chăm chăm vào thiếu nữ với khuôn mặt e thẹn trước mắt, da mặt vặn vẹo hỏi: Cô nương nói cô nương tới để gặp tôi. Thiếu nữ đỏ mặt khẽ khẽ gật đầu. Kim Kiền nhất thời toàn thân cứng ngắc. Kim Hiệu Úy khá lắm. Trương Long cười vui vẻ tiến lên vỗ vỗ vai Kim Kiền. Kim Kiền, lúc nào thì ngươi quen biết vị cô nương này vậy? Sao không nói cho chúng ta biết? Triệu Hồ bên cạnh cũng phụ họa theo. Cái này... Kim Kiền bỗng cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng. Một trận gió lạnh vèo vèo thổi qua, khiến cho ba người Kim Kiền, Trương Long, Triệu Hồ nhất thời run lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của Triển Chiêu như kết băng, hai tay ôm kiếm, áo đỏ như máu, cứng ngắc nói: Kim Hiệu Úy, chẳng trách đã bao nhiêu lâu võ công của người không tiến bộ, thì ra do không chú tâm, không luyện tập đàng hoàng. Hả? Kim Kiền thộn ra, hai người Trương Long, Triệu Hổ đờ người. Ngược lại, thiếu nữ phía sau chẳng mảy may bị ảnh hưởng bởi áp lực cao như vậy, vẫn hai tay dâng lên túi hương nói: Nếu Kim Hiệu Úy không chê, túi hương này... Tích Liên cô nương! Kim Kiền nhảy dựng lên như bị bọ cạp chích, kinh hô: Nhã ý này của cô nương Kim Mỗ thực không có duyên phận, mong cô nương sẽ tìm thấy lương duyên. À, Kim Mỗ có công vụ phải làm, xin cáo từ tại đây, cáo từ. Dứt lời liền bỏ chạy trối chết, hệt như lửa đốt sau mông vậy. Chợt nghe Triệu Hổ hét lên: Ơ kìa, Kim Kiền, cô nương nó khóc rồi. Hàn khí sau lưng càng nặng nề, Kim Kiền chỉ thấy muốn khóc mà không có nước mắt, lòng thầm kêu lên: Tiểu Miêu quả nhiên là lòng dạ hẹp hòi, keo kiệt bùn xỉn. Chẳng qua chỉ là một thiếu nữ bán hoa không tiền không thế, biểu lộ tâm ý với mình, so với hàng đàn những tiểu thư quý tộc má phấn môi son ngưỡng mộ anh, căn bản chính là kiến so với voi, hà tất phải so đo tính toán như vậy chứ. Sau đó trên đường đi, ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu, vốn có tiếng là ôn hòa lễ độ, lại trưng ra khuôn mặt tuấn tú đầy hàn khí. Một đường đi trong lễ hội ngắm hoa đăng bên cầu Hỷ Thước đêm thất tịch, chẳng gặp trở ngại gì, không một ai dám sát lại gần trong chu vi ba thước. Tóm lại kế hoạch, đại hội xem mắt mai mối kiêm kiếm tiền mà Kim Kiền vất vả tổ chức, bất hạnh thay đã tan thành bọt nước. Sương răng gió nhẹ lướt bên trời, sao nhỏ ôm trăng sắp lặn rồi. Hay... Một tiếng thở dài yếu ớt truyền ra từ đình viện trong tam bàn viện. Trên đầu Kim Kiền là một bát nước, hai tay thẳng tắp, hai chân khuỵu xuống, vuông góc với mặt đất. Tư thế đứng tấn đúng tiêu chuẩn rất có khí thế, nhưng khuôn mặt lại tràn ngập vẻ khổ sở phá hết cả hình ảnh. Cầm Tôn tiên sinh vừa bước vào cửa lớn tam bàn viện, thấy tình huống đó không khỏi kinh ngạc. Kim Hiệu Úy, ngươi đây là vì sao? Kim Kiền mặt như đưa đám nói. Triển đại nhân giao cho, muốn đêm nay thuộc hạ phải đứng tấn 2 canh giờ. Công tôn thiên sinh nghe vậy liền khẽ lắc đầu nói, triển hộ vệ hành động như vậy ắt có thâm ý. Kim Kiền suýt thổ máu. Đúng rồi, Kim hiệu úy, tối nay triển hộ vệ đã gặp mấy vị tiểu thư con nhà quan? Kim Kiền thở dài đánh sượt. 16 người. 16 người? Công tôn thiên sinh kinh ngạc. Kim Kiền lắc lắc đầu. Thuộc hạ đã cố hết sức, mười mấy vị tiểu thư còn lại 8 phần bị bộ mặt đen xì của triển đại nhân dọa cho chạy mất. Không không không, công tôn thiên sinh vội nói. Tại hạ chỉ kinh ngạc, triển hộ vệ gặp tới 16 người. Thực ra là ngoài dự đoán của tại hạ, tại hạ vốn tưởng rằng tối đa cũng chỉ có thể gặp 3 đến 5 người. Nói đến đây, công tôn thiên sinh không khỏi dừng lại, đánh giá Kim Kiền một phen, gật đầu nói. Quả nhiên, vẫn là Kim hiệu úy có cách. Công tôn thiên sinh quá khen. Da mặt Kim Kiền giật giật đáp. Có cách. Tôi mà có cách thì đã không phải nửa đêm canh ba ở chỗ này tập luyện tư thế ngồi bồn cầu rồi. Có điều cũng tốt. Nếu những tiểu thư nhà quan đó tự mình rời đi, bao đại nhân cũng không phải phiền não chuyện ăn nói với các vị đại nhân kia. Công tôn tiên sinh gật đầu, lại liếc Kim Kiền một cái, khẽ ôm quyền. Nếu như vậy, tại hạ không làm phiền kiêu hội úy luyện công nữa. Xin cáo từ. Công tôn tiên sinh đi thong thả. Kim Kiền vẫn đứng tấn đáp lời. Công tôn tiên sinh gật đầu, quay người rời đi. Chỉ là lúc quay người, đôi mắt phượng chả biết do vô tình hay cố ý, lại liếc lên nóc nhà phía sau Kim Kiền. Trên khuôn mặt nho nhã lộ ra ý cười, cao giọng ngâm. Mây viền khoe đẹp, sao bay đưa hận, thầm qua sông ngân vời vợi, gió vàng móc ngọc một gặp nhau, hơn biết mấy người đời gần gũi. Tình mềm như nước, hẹn đẹp như mơ, cầu thước nhìn về ngại nỗi. Hai tình ví phòng mãi lâu dài, đâu cứ phải mai mai tối tối. Da mặt Kim Kiền giật giật thầm nghĩ. Mình đang trong tình cảnh bi thảm như này, vậy mà cái lão công tôn trúc tử lại còn có nhã hứng ngâm thơ. Bỗng thấy công tôn tiên sinh thong thả quay người bước lại, khẽ mỉm cười nói. Kim hiệu úy, sau này phải chăm chỉ tu tập võ nghệ, nên biết chuyện nữ nhi tình trường khiến bao anh hùng thoái chí. Người tuổi còn nhỏ suy nghĩ mấy chuyện tình ái sợ rằng còn quá sớm. Hả? Kim Kiền ngu mặt. Trên nóc nhà gió lạnh sương ướt, phải cẩn thận kẻo cảm lạnh. Gì hả? Cái lão công tôn trúc tử này đang giở trò bí hiểm gì vậy? Chẳng ngờ công tôn tiên sinh vừa dứt lời, bỗng trên nóc nhà sau lưng Kim Kiền vang lên tiếng ngói va chạm khẽ vào nhau. Kim Kiền giật thót tim, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ có thể thấy một bóng đỏ mờ mờ như gió bay đi. Tiểu Miêu, công tôn tiên sinh vỗ vai Kim Kiền, ẩn ý sâu xa nói. Kim hiệu úy, cô nương bán hoa kia tuy tướng mạo đoan trang, nhưng mấy ngày nay trong khai phong phủ canh gác nghiêm ngặt, trăm lần không được nửa đêm trèo tường đâu đấy. Gì? Đến khi công tôn tiên sinh rời đi hồi lâu, Kim Kiền suy nghĩ trước sau một lát, lúc này mới phản ứng lại, nhất thời nổi nóng, khuôn mặt vặn vẹo. Thì ra là con mèo thối này ngồi chồm hổm trên góc nhà giám thị mình. Sợ mình nửa đêm trèo tường đi gặp gỡ tình nương. Tôi đường đường chính chính là một người hiện đại giới tính nữ, sao có thể thiếu mối như vậy chứ? Cho dù muốn trèo tường, cũng phải gặp tình lang đẹp trai mới đúng. Mẹ ơi, thời buổi này rốt cuộc có quyền riêng tư nữa không vậy? Trong cấm cung, đương triều thiên tử Nhân Tông nghe thủ hạ báo cáo xong, mặt mày xa sầm, thở dài nói. Hay, chẳng nghe lời Bao Khanh, tốn nhiều tâm tư như vậy, tổ chức lễ hội ngắm hoa đăng bên cầu Hỷ Thước đêm thất tịch một cách long trọng như thế, vì sao vẫn không thể giải quyết được chuyện trung thân đại sự của triển hộ vệ chứ? Thế này thì ngày này năm sau, chẳng lại phải chịu đựng trận khẩu chiến võ mồm nhằm kén rẻ của các vương công đại thần lần nữa sao? Hay...